tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng xong tu phước về cho món nghiệp tự sinh. Em tin vào nhân quả, tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng tông tu phước huệ cho món nghiệp tự sinh. Em tin vào nhân quả, tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng xong tu phước về cho món nghiệp tự sinh. Em tin vào nhân quả, tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tượng thế này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày đầu xuân trong tiết tháng giêng, là tiết thanh minh, mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở. Nhưng mà ở đó là những cái nơi có bốn mùa nha, còn Nha Trang ấm tới mà đổ mồ hôi luôn, nghe không, nắng kêu là nắng cháy. Nhưng mà mình nhờ có biển, gió biển mang theo hơi nước thì nó có cái độ ẩm. Từ cái độ ẩm đó mà người ta thấy nó dễ chịu hơn. Nếu mà ở đây mà người ta không có biển á quý vị, thì người ta rất là khó chịu. Nhưng mà có biển thì gần biển đại dương mênh mông, mang theo luồng hơi nước, nó dung hòa cái chất nóng của mặt trời. Do đó mà lửa nó kỵ với nước, nó lửa quá mình cho thêm miếng nước vô, cái là kể như là nó dung hòa. Quý vị, giống như mình nóng lên dằn nước đá xuống hết nóng vậy đó. Nên đó là nóng sốt thôi nha, chứ nóng tánh lấy nước đá dằn cũng như không à. Như vậy thì vào đầu năm mới, chùa chúng ta cũng có tổ chức cái khóa khai khóa đầu năm. Lời đầu năm xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả quý vị Phật tử nơi này, chọn một năm an vui hạnh phúc, mà trọn một đời viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết rằng là trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, trong vũ trụ chúng ta đang sống đó quý vị, là có một cái chi phối, nó điều hành, nó dẫn dắt chúng ta đi. Mà ngày xưa người ta không biết á, người ta cho đó là chư thần, người ta cho đó là một cái vị nào đó mà tối cao tối thượng, có thể điều khiển hết cái vũ trụ này, không quý vị. Nhưng mà cái sự thật nó không phải như vậy. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề, ở nơi sông Liên Thiền á, thì ngài chứng được đạo quả tam minh và lục thông. Từ tam minh tức là thấy biết một cách sự thật của vạn pháp của trên thế gian này, thì Đức Phật mới dạy rằng không phải do một vị nào đó quyết định đời sống của con người, hay đời sống một chúng sanh, hay sự sanh diệt hình thành và hoại diệt của vũ trụ, mà có một cái bí mật tiềm ẩn bên trong, đó là năng lực của nghiệp. Có nghĩa là nghiệp nó sẽ dẫn dắt chúng sanh đi, nghiệp nó quay lại, nó điều phối chúng sanh từ trong hệ thống tư tưởng cho đến lời nói và việc làm đều bị nghiệp đề phối hết. Đó cái gì đó ta gọi là năng lực của nghiệp đó. Nghiệp nó có một năng lực tạo thành một cái sức mạnh mà ta gọi đó là nghiệp lực. Nó làm sức mạnh của nghiệp, nó có thể lôi con người ta lên trời và đẩy con người ta xuống địa ngục đó quý vị. Đức Phật nói trong kinh á, cái người xuống địa ngục hay lên trời chỉ có hai loại người thôi. Một loại người thứ nhất á là có thần thông, có nghĩa là người ta muốn đi đâu đi nha, thần thông mà, trong đó có thần túc thông. Khi có thần túc, chúng ta có thể xuống ở cung rồng, chúng ta có thể lên tới cõi trời, chúng ta có thể xuyên qua cảnh giới của Atula. Như vậy thì có thần thông thì làm được hai cái chức năng. Một chức năng á, là không có sự ngăn cản, một chức năng là xuyên cảnh giới. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta có thiên nhãn thông, chúng ta nhìn á, thì cái thế giới vật chất này á, ta nhìn xuyên qua luôn. Có nghĩa là thế giới vật chất này là nó mang tính chất ngăn che cản cái tầm nhìn của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thiên nhãn á, chúng ta nhìn thấu luôn, thấu suốt lòng đất, thấu qua bên kia luôn. Ví dụ như ở đây là ở nửa của một bên bán cầu, thì đất nước Mỹ ở bên kia bán cầu, chúng ta nhìn thấu qua tới bên Nhà Trắng bên đó luôn. Nó có gì? Có nghĩa là chúng ta dùng thiên nhãn thông nhìn thấu luôn. Nhưng mà cái đó là cái thế giới vật chất, nó không có sự ngăn cản đối với mình, mình nhìn thấu qua luôn. Nhưng mà đối với một cái thế giới khác, ví dụ như là một cái thế giới của cảnh giới Atula, một thế giới của địa ngục, thế giới của ngạ quỷ, thế giới của chư thiên. Như vậy thì chúng ta nhìn thấu suốt được cái không gian ba chiều này, ta có thể xuyên suốt được tất cả các lớp vật chất để ngăn che với con mắt con người, sự nhận thức của cặp mắt. Nhưng mà chúng ta không thể nhìn qua được cảnh giới Atula, cảnh giới của địa ngục. Nếu mà có thiên nhãn, ta nhìn xuyên cảnh giới luôn. Như vậy thì ta nhìn xuyên về vật chất và nhìn xuyên qua cả cảnh giới luôn. Như vậy thì cái đó gọi là người ta chứng đắc được cái gọi là thiên nhãn. Như vậy thì một người chứng đắc được thần thông cũng vậy quý vị. Người ta có thể là trong cái không gian ba chiều này, chúng ta có thể đi lên tới mặt trăng. Mình, con người mình đi đến mặt trăng thì mình dùng phi thiền phải không? Có những người ở nước ngoài người ta giàu có, quý vị, người ta du lịch trên phi thiền á, đóng bao nhiêu triệu đô á, đầu lên phi thiền du lịch trên không gian á, đi chảnh chơi. Còn mình á là du lịch qua xứ này xứ kia. Nhiều người Tây người ta du lịch qua Nha Trang rồi Mũi Né rồi Hà nè, Nội, Cần Thơ, Cà Mau vân vân. Nhưng mà ở đây người ta đi du lịch trên không gian á, đi thăm viếng các vì sao á quý vị. Cái đó gọi là một cái chuyến, cái tour. Bây giờ nó có chỗ tổ chức những cái tour mà tour du lịch là xuyên không gian, lên trên tàu vũ trụ vậy, rất là đắt tiền, mình đi không nổi đâu. Đó chỉ có là những triệu phú, những tỷ phú đô la người ta đi mới nổi thôi. Đâu cái gì? Có nghĩa là con người mình đi thì nhờ con tàu vũ trụ để đi, đó quý vị. Nhưng mà cái người mà đắc được thần thông á, họ đi đây tới đó họ bay nghe bằng thần thông, họ bay cái xẹt cái là tới cung trăng trên đó. Nhưng mà cung trăng đối với cái thế giới của ta bà ta đang sống á, là thế giới không gian ba chiều vật chất. Như vậy thì thần thông nó có gì ta bay lên cung trăng được, và người ta xuyên qua một cảnh giới khác được. Chung một cảnh giới thì gồm có cách nhau về khoảng cách, nhưng mà khác nhau về cảnh giới á, có gì nó không có cái khoảng cách đó nữa, mà nó qua một cái chiều không gian khác, gọi là một cái thế giới khác, một cảnh giới khác. Thì dùng thần thông ta có thể xuyên qua cảnh giới, ta đi qua cảnh giới của ngạ quỷ, xuyên qua cảnh giới ta đi qua cảnh giới của địa ngục, xuyên qua cảnh giới ta đi lên cảnh giới của chư thiên. Cái gì đó gọi là xuyên cảnh giới. Thì xuyên cảnh giới này, cái chức năng của con người mình không có khả năng xuyên cảnh giới, mà mình có khả năng rút ngắn cái đoạn đường thôi. Bây giờ ví dụ như đây tới mặt trăng cái khoảng cách nó bao nhiêu đó, mình rút ngắn lại bằng cách mình tăng cái vận tốc lên. Ví dụ vận tốc mình là bay với là 100 km/giây đi. Nhưng mà bây giờ mình bay gần bằng vận tốc ánh sáng là 300.000 km/giây. Như vậy là mình rút ngắn cái khoảng cách từ đây lên mặt trăng, lên cái thời gian mình ngắn lại, gọi là rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà đối với cái người mà thần thông á, bay cái vèo cái là tới. Ví dụ như Tây Phương Cực Lạc cách 10 muôn cõi ức Phật, ta bay cái vèo xuống tới dưới thế gian này luôn. Như vậy thì mình mới thấy được rằng là có thần thông. Cái thứ nhất á, cái gì, người ta rút ngắn được cái khoảng cách của không gian ba chiều. Cái thứ hai nữa là xuyên cảnh giới, mà con người mình không có khả năng xuyên cảnh giới. Dầu khoa học tiến tới cỡ nào nữa là con người không có khả năng xuyên cảnh giới. Nên Đức Phật ngài dạy rằng một người có thể đi xuyên cảnh giới á, thì người đó chỉ là người có thần thông thôi đó quý vị. Và người thứ hai là người bị nghiệp nó lôi. Ví dụ như á, là tại đáy của địa ngục thì một kiền liên á, ngài đi xuống thăm ông Đề Bà Đạt Đa là ngài có thần thông đi, nhưng mà bản thân của ông Đề Bà Đạt Đa là không phải ông có thần thông đi, mà ông dùng nghiệp kéo ông đi đó, quý vị thấy không? Như vậy thì đi xuyên qua cảnh giới chỉ có nghiệp kéo và thần thông. Vì nghiệp nó cũng sánh tương đương đó, quý vị, với những cái thần lực à, gọi đó là nghiệp lực. Thì ta bà mình đó quý vị bị một cái loại mà nó chi phối tất cả các cái hoạt động, suy nghĩ, lời nói và hành động mình, đó gọi là nghiệp lực đó quý vị. Có một sức mạnh, mà sức mạnh đó gọi là nghiệp, mà trong kinh thì nó đặt cặp ma, đó là nghiệp. Vậy nghiệp là cái gì? Mà nó có cái lực để mà nó chi phối mình, cái lực nó sai khiến mình, lực nó thúc đẩy mình, lực nó lôi kéo mình, lực nó đè bẹp mình đó quý vị, lực nó đánh mình, cái đó gọi là dòng nghiệp lực đó quý vị. Như vậy một người nào đó bị nghiệp lực á, nó không phải là một cái nặng nề, nó không phải làm cọng dây, nhưng mà nó có khả năng, chức năng mà đè mình, nó lôi mình, nó kéo mình, cột mình đó quý vị, làm cho mình buồn vui hờn giận khóc than ở cảnh giới ta bà này quý vị. Có một chữ một hơi đó là nghiệp đó, cõi tế ta bà này. Nếu người nào biết điều đó quý vị, thì đầu cái thứ nhất họ gieo nghiệp, cái thứ hai nữa họ chánh nghiệp, cái thứ ba nữa họ quá giải nghiệp. Nếu họ biết tới nó thì là họ mới là gieo như thế nào, họ chánh như thế nào không quý vị, và họ quá giải nó như thế nào. Và như vậy thì nếu mà ta không hiểu á thì gọi là vô minh, thì người ta không biết về cái dòng nghiệp nó đi như thế nào, cái dòng nghiệp lực nó như thế nào. Và nếu mà ông ta có một sự sáng suốt nữa, ta biết cái dòng nghiệp, cái đường đi lắc léo của nghiệp quả ở trong thế gian nó gì, bắt đầu là ta đi ra, ta đặt ra con mình, thứ nhất mình tránh nghiệp, cái thứ hai nữa quý vị mình gieo nghiệp, cái thứ ba nữa quá giải nghiệp, thì từ đó mình sở nguyện sở cầu như ý nha của mình. Tại vì mình biết hiểu nó quá, mà khi hiểu tới cái dòng nghiệp nó chuyển hóa, nó chuyển lưu như thế nào trong cái thế giới nhân sinh này, thì chúng ta tránh một cách dễ dàng. Còn người ta không hiểu được bản chất của nghiệp đó quý vị, thì chúng ta không tránh được đâu, chúng ta bị nó lôi kéo hết. Mà hiểu được bản chất của nó quý vị, thì chúng ta làm chủ lấy nó. Không hiểu được bản chất của nó làm chủ lấy mình, nó làm chủ lấy mình, ta gọi là bị ràng buộc. Mà hai cái ràng buộc đó ta gọi là kiết sử và triền cái. Còn nếu mà ta hiểu về nó à, chúng ta hiểu về nó, chúng ta làm chủ lấy nó, thì người ta gọi đó là giải thoát. Ông chủ muốn đi đâu đi không? Ông chủ muốn làm gì làm, ông chủ muốn làm, ông chủ muốn nghỉ thì nghỉ à. Cái gì? Bữa trước đi ra ở ngoài Hà Nội đó, có cái chú đó, chú chở xe cho quý thầy đi. Quý vị, mày kêu điện thoại giờ nào á là cũng chở, chẳng hỏi chú đó là chú ở không, con không có làm gì á. Chú là có, con đi làm thầy. À, gì vậy? Đã đi làm mà sao mày kêu giờ nào cũng có hết trơn, như đi cả tuần lễ liền quý vị. Điện thoại cái tới, điện thoại cái chạy xe tới rồi quý vị. Hỏi làm gì? Dạ con làm giám đốc. Nam mô Phật. Giám đốc đi đâu đi giờ? Ơ thấy không? Nó hoàn toàn thoải mái. À, mình làm chủ lấy người ta rồi. Tất nhiên là ông giám đốc làm chủ hết cái cơ quan đó. À, quý vị, ông chủ hết cái xí nghiệp, ông chủ hết cái công ty đó. Thì ông muốn đi đâu đi, ông muốn làm gì làm mà, cái quyền của ông mà. Như vậy thì cái người làm chủ đó quý vị là cái người mà biết được, cái người điều khiển được nó thì đó làm chủ. Còn chúng ta bị mà nó sai khiến, tức là một anh công nhân thì muốn đi đâu phải xin ông chủ, ông chủ cho đi, ông chủ không cho thôi chịu phép thôi quý vị. Còn không cho đi đại kể như là văng ra khỏi là công ty vậy thôi. Quý vị đọc lang thang, thất nghiệp, đau khổ, buồn rầu. Như vậy thì chúng ta biết rằng ai thì cũng biết tới cái nghiệp hết quý vị. Nhưng mà cái bản chất của nghiệp á, cái lực của nghiệp như thế nào á, là chúng ta không hiểu hết nó đâu. Ở trong kinh nói, chúng ta nghiên cứu một phần, và ngoài thực tế chúng ta nghiên cứu một phần để biết, để hiểu về nó quý vị. Như vậy thì tại vì vào đầu năm nay á, có nhiều người than mà quý vị Phật tử là thầy, con khổ lắm thầy. Đời con sao mà chìm nổi phong ba. Con á là sống ở trên thế gian này chứ con sợ lắm rồi thầy, không biết cái gì đâu, gặp xui không. Có ông chồng hồi mới cưới nhau nào quý vị, ông đàng hoàng lắm, đưa cái ly rượu, ông già vợ đưa ly rượu, mô Phật con dám uống ba không. Ôi ở khi cưới về nóc nguyên chai không. Hồi mới chưa cưới vợ quý vị, qua bên nhà ông già vợ làm quý vị ơi, làm mà tới mà mồ hôi đổ mà không dám uống một ly nước luôn, dành thời gian ra làm ta nói này nó giỏi hết sức cho quý vị, tới về cưới về toàn đi nhậu không có làm gì chơi quý vị. Nên là sanh ra con thì thôi, đứa con nó quậy quá trời quá đất luôn. Có nhiều người người ta bị xui ở trong cuộc đời này, vậy đâm ra phiền não. Mình thì mình muốn ao ước một gia đình an vui, gia đình hạnh phúc, chồng con mình biết tới đạo đức. Mình không có nhu cầu cao, cũng không nhu cầu là ông chồng phải đi chùa, rồi lại Phật, rồi phải lên tụng kinh gì. Mà mình chỉ yêu cầu chồng con mình biết tới đạo thôi, biết tới Đức Phật. Rồi lâu lâu cũng là đi chùa lại Phật và thắp nhang lại Phật, đóng sống đời sống vui vẻ bình thường, mình nói gì nghe nấy thôi. Vậy thôi, mình không có nuôi cái yêu cầu gì cao hơn. Nhưng mà trên thực tế nó phũ phàng, nó không phải như vậy. Nha quý vị, thực tế nói chẳng không nghe. Nói con thì con nó cự, nó cãi quý vị. Làm nghịch ý nghịch lòng mình không à. Nha quý vị, kêu nó đi học y khoa quý vị, nó đi học vũ sư. Nha quý vị, gái là mình kêu là nó để đi học dược quý vị, nó là đi biểu diễn thời trang. Nha quý vị, làm trẹo không à. Nghĩa là trong lòng của mình á, làm nghịch ý nghịch lòng, sanh ra buồn khổ cái gì, sanh ra là sầu thương oán giận ở trong tâm mình, làm cuộc sống mình mau già mau bệnh đó cái gì. Mới chừng 50 tuổi nhìn thấy giống bà già 70, 70 tuổi giống 90, 90 giống 101, nghe giống gì, thấy mình già trước tuổi liền à. Tại vì do sầu thương hờn giận ở trong tâm của mình á. Như vậy thì mình sống ở thế giới ta bà này có một cái mà nó chi phối đó quý vị, không phải là thần linh chi phối mình, mà cũng chẳng phải là ai chi phối mình cả quý vị, mà có một cái gọi là cái dòng nghiệp á, nó chi phối mình. Mà cái nghiệp nó có một sức mạnh nó mới chi phối được, còn nghiệp nó có sức mạnh nó chi phối được quý vị. Mà có sức mạnh của nghiệp thì người ta gọi đó là nghiệp lực, nghe không quý vị. Như vậy thì nghiệp lực nó chảy thêm thành cái dòng, chứ không phải là nghiệp lực nó có một cái mà cũng đập cái hết đâu, mà nó cả một cái dòng sông nghiệp như thế này, nó dài bất tận luôn á chị. Sông nghiệp nó dài bất tận mà mình con thuyền mình đang trôi trên đó đó, bị nó cuốn đi, cái dòng thác của nghiệp nè nó cuốn chúng ta đi giữa cái thế giới ta bà này. Vì dòng thác này ai tạo ra nó không quý vị? Có phải là Đức Phật tạo ra, có phải là chư thiên tạo ra hay không á quý vị? Dòng thác này chính là do chúng sanh tạo ra. Mỗi chúng sanh đều có một cái dòng nước nghiệp. Hai chúng sanh có hai dòng nước nghiệp. 1.000 chúng sanh có 1.000 dòng nước nghiệp. 1.000.000 chúng sanh có 1.000.000 dòng nước nghiệp. Bắt đầu nó chảy chung mà nghe. Nó chảy chung, nó cuốn. Đó, cái gì? Như vậy nó trở thành cộng đồng xã hội chịu lực chung với nhau. Nghiệp lực của từng cá nhân gọi là biệt nghiệp. Nghiệp chung của tất cả nhân loài gọi là cộng nghiệp. À, quý vị, với cộng nghiệp có sự tương tác với nhau qua lại. Biệt nghiệp á quý vị, nó tác động trực tiếp trên từng cá thể một, còn cộng nghiệp nó tác động chung trên một tập thể, một cộng đồng, một cơ quan, một xí nghiệp, một nhà, một đất nước, một trái đất này. Đó là những cái thuộc về cộng nghiệp. Như vậy đó, nghiệp có sức mạnh, có một cái dòng và có sự chi phối mạnh chúng sanh, mà chúng sanh không thể nào có thể chống lại được nó. À, quý vị, chúng sanh không thể nào chống, chống gì chống, chúng ta không chống được nghiệp. Có bốn cái vị đắc quả A La Hán và thời Đức Phật á, bốn vị đó mới dùng thiền định đó quý vị, đi ngược dòng thời gian xem xét quán xét nghiệp quả của mình và thấy được là đã hết cái thời gian sống ở trên thế gian này. Tất nhiên là vị này là sắp bỏ thân mạng với thế gian, nên bốn vị đó mới đi trốn đó quý vị, gọi là trốn nghiệp đó. Một vị thì bay lên tuốt trên trời trên trốn vậy á, một vị á quý vị là lặn tuốt xuống đáy biển trốn, với một vị là chui trong núi giữa núi độn thổ trốn trốn ở trong quý vị, một vị á thì bay giữa hư không trốn đó. À, quý vị tới chừng đúng cái giờ đúng cái ngày đó thì tự nhiên cái đức thần thông quý vị giữa hư không té bịch ở trong lòng núi, đức thần thông bị núi đè quý vị xuống nước ngọt nước quý vị. Như vậy thì mỗi người đều tới nghiệp tự nhiên đức thần thông, nên thần thông mình nó cũng không thắng lại được nghiệp nữa quý vị. Nên thế giới ta bà này bị nghiệp chi phối, vũ hoàng này bị nghiệp chi phối, tạo thành cái dòng nó cuốn lôi chúng sanh đi. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào bị nó không chi phối nữa đó quý vị. Và nó có chi phối cũng phải chi phối theo cái ý của mình, tức là mình tác ý gọi là sở nguyện sở cầu đó, như ý, tức là cái dòng nghiệp tác cho mình nhưng mà tác theo cái ý của mình, chứ nó không tác theo cái trẹo ý mình nữa. Ngày nào nó tác ngược lại, nó tác lên mặt mình không không quý vị, còn bây giờ nó tác lên hư không, không nắm dính mặt mình nữa. Như vậy mình làm như thế nào để cho cái dòng nghiệp nó vẫn tác, cái dòng chảy nghiệp nó vẫn chảy quý vị. Chúng ta không thể nào ngăn được cái dòng nghiệp, chúng ta không có thể nào mà chống lại được cái dòng nghiệp quý vị, nhưng mà chúng ta biết xuôi theo dòng nghiệp, phải không quý vị? Và chúng ta đi về đâu quý vị? Đi về Niết Bàn, đi về Tây Phương Cực Lạc, chứ đi về đâu? À, cái gì? Trong Tây Phương Cực Lạc có một cái phẩm hạ sanh đó, gọi là đới nghiệp giảng sanh đó quý vị. Tức là còn cái dòng nghiệp chi phối nhưng mà vẫn được giảng sanh. À, quý vị thấy không? Đây là một cái điều mà vi diệu trong cái pháp môn niệm Phật, là còn cái dòng nghiệp nó vẫn mà chúng ta vẫn được giảng sanh. Đó quý vị, nó vẫn tới Tây Phương quý vị. Còn bây giờ nó vẫn đi trong ta bà khổ, ta bà lắm khổ, ái hà khổ, ái hà muôn khổ. À, lại chỗ này. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi phân tích nhau này một chút xíu, cũng có lý do gì. Hôm qua nay có nhiều người than lắm thầy, con không biết con mắc cái nghiệp gì á thầy, khổ giờ nói không có ra lời, nó ngăn nó nghẹn đi, không biết con bị cái nghiệp gì. Vậy thì bữa nay chúng ta có gì phân tích để cho chúng ta thấy được chúng ta bị cái nghiệp gì, phải không? Chúng ta tránh nó như thế nào, đó quý vị, quá giải như thế nào và chúng ta gieo như thế nào, đó quý vị, để được khỏi sự trói buộc của nó, khỏi cái sự tác động của lực của nó, đó quý vị. Thì cái đó chính là mình có sự giác ngộ mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh đó quý vị. Nên sáng hôm nay ta trao đổi nhau với đề tài mang tên là dòng nghiệp lực. Nghiệp nghe quý vị, trong cái thế giới khách quan nó đang tồn tại, cái thế giới khách quan này nó đang tồn tại quý vị, và cái sự tồn tại này nó không có vĩnh hằng, có nghĩa là nó tồn tại với hai cái, một cái thứ nhất là nó thay đổi, một cái thứ hai nữa nó biến mất, nghe quý vị. Như vậy thì nó thay đổi, nó vẫn là nó, mình nhận thức ở bên ngoài đó, nó thay đổi nó vẫn là nó, còn có những cái nó biến mất. Bây giờ ví dụ như là nó biến mất khỏi nhận thức của chúng sanh, có những cái nó thay đổi trong cái sự nhận thức của chúng sanh, có những cái nó biến mất khỏi sự nhận thức chúng sanh, mà so với cái pháp giới xung quanh thì nó đang thay đổi ra khỏi tầm kiểm soát của chúng sanh thôi, chứ không phải là nó biến mất. Nhưng mà đối với chúng sanh thì nó biến mất. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta là hồi trẻ 10 tuổi cái mặt mình cái trái son, phải không? Bây giờ 80 tuổi mặt mình thành trái xài, phải không? À, quý vị thấy không? Như vậy thì từ trái son mà nó biến đổi thành trái xài là cái dòng nghiệp nó chi phối, nó đổi mình đó quý vị. Nghiệp của chúng sanh nó sẽ đổi mình ra tới từ cái trái son mà thành trái xài. Như vậy thì trái son á thì người ta quý vị nhìn ta ngắm á quý vị, còn trái xài ta thảy vô thùng rác. Đó quý vị thấy không? Bởi vì cái dòng nghiệp của chúng sanh là phải chịu thôi, phải chịu nghiệp của sanh, của già, của lão, của bệnh, của tử. Đó quý vị, dòng nghiệp của chúng sanh. Như vậy thì dòng nghiệp đó chúng ta nhận thức được. Bây giờ mình đứt đi, mình mất đứt hơi đi, mình chết đi, đúng không quý vị? Thì chúng ta không thấy được mình ở đâu nữa, chứ nhận thức của chúng sanh qua cái gì? Qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, do sáu cơ quan mà nhận thức cái thế giới quan xung quanh. Con mắt mình nhìn thấy sắc, lỗ tai mình nghe được âm thanh, lưỡi mình nếm được cái vị, mũi mình ngửi được cái mùi, da mình sờ vào biết được nó nhám hay không nhám, láng hay là nóng hay là lạnh. Còn ý mình nó quý vị tác vào để tính đo lường so đo được cái. Bây giờ ví dụ mình đi ngang đây, đầu mình tính được là đi ngang đây phải nhảy ngang tại vì có cái rào cản. Đó là ý thức á. Nếu không có ý thức thì không nhảy ngang được đâu quý vị, không có ý thức là dấp té đấy. Bây giờ ví dụ như mình vô chân hội, phải không? Hội 100.000, kêu 20, lời 80, phải không? Ý thức đấy, người ta tính được là lời 80 khi mà ta đóng 20 đó quý vị. Và khi đóng hoài tới gần chót đó quý vị, mà sao thấy cái gì đó, phải không? Gần chót mà sao thấy cái gì đó, có nghĩa là dấu hiệu, phải không quý vị, của chủ hội bốc hơi. Như vậy là ý thức đó. Tại mình thấy sao thấy trời, sao cô này mình làm tùm lum la chân á, mà cổ làm được như một cổ sắm xe rồi, dữ quá ta. Cất nhà lầu, chủ hội cất nhà lầu quý vị, đi xe hơi đó, đeo xi men dài xuống đây này, sắp giật rồi đó. Tại sao? Tiền nó đâu ra? Phải tiền lấy của tay em không chứ gì, lời có thằng dem lấy tiền đâu cất nhà lầu, không có gì lời dem lấy tiền đâu mua xe hơi, mua xe eo đi được không, chứ đâu phải mua xe giỡn đâu quý vị. Ở trong quận 5 Sài Gòn á, chủ hội mua xe eo đi không có gì, cất biệt thự, tiền đâu ra? Có lai hay lai lai hay lai cộng lại có nhiêu tiền đâu mà mua xe 5-7 tỷ, 5-3 tỷ à quý vị. Đó là việc của tay em chứ đâu, việc tay em. Như vậy thì cái dấu hiệu đó dấu hiệu sắp bốc hơi, vì mình biết điều đó quý vị, có nghĩa là chúng ta có ý thức, chúng ta biết được điều đó. Nếu không có ý thức thì không biết được điều đó đâu. Ví dụ như mình mua đồ về mình bán đó quý vị, mình mua 20 bán 30, Như vậy thì có ý thức mình biết mình bán như vậy là lời. À, quý vị không có ý thức thì không biết. Thì cái ý thức tức là cái sự nhận thức của thế giới quan xung quanh, để cho chúng ta thấy những cái không hình không tướng hoặc có hình không tướng mà theo một cái chiều diễn biến của nó mà chúng ta biết được, thì đó đó là ý thức đó. Con mắt mình nhìn không biết được đâu. Con mắt nhìn thì không biết được lời, không biết được lỗ. À, quý vị, con mắt mình nó chỉ biết được nha, là cái đó là cái gì thôi, chứ nó không biết được cái mà không thấy hình không thấy tướng. Con mắt chỉ biết được cái hình tướng thôi, lỗ tai chỉ biết được âm thanh thôi quý vị, cái lưỡi mình chỉ nếm biết được cái mùi của nó, cái vị của nó thôi, còn mũi mình chỉ biết cái mùi thôi. Còn cái ý thức đó quý vị là biết tính toán so đo tất cả các cái mà y như cái ý của mình. Người nào có ý thức mạnh, à, người nào có ý thức tốt đó quý vị, thì người ta là biết chính xác nhiều hơn cái người là ý thức là thấp hơn. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thế giới quan xung quanh này nó đang tồn tại và nó đang vận chuyển, vận hành, hoạt động như vậy trong cái ý thức hệ con người và trong năm cái căn của ta, gọi chung đó là sáu căn, mới nhìn nhận ra thế giới quan xung quanh. Và thế giới quan xung quanh này nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn thay đổi hình thành và hoại diệt. Đâu quý vị, vậy là cái gì để cho nó hình thành? Đâu quý vị, nghiệp đó cho nó hình thành. Cái năng lực gì để cho nó hoại diệt? Nghiệp đó quý vị, để cho nó hoại diệt. Trên một cái chu trình của nhân quả mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, Ngài thấy thế giới chúng ta đang tồn tại trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn nè, gồm các loài chúng sanh đang sống, gồm có bốn loài nha, loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Và thế giới sanh tử luân hồi có sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì bốn loài chúng sanh sống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi tồn tại một cách tương đối mà Đức Phật gọi là vô thường, có nghĩa là nó chuyển biến từ cái này đi qua cái khác, đi qua cái khác. Như vậy cái mà dẫn nó đi chuyển biến đó là nghiệp đấy. Cái mà dẫn nó đi chuyển biến từ cái cảnh giới này qua cảnh giới kia, từ cái này sang cái nọ, gọi đó là nghiệp đó quý vị. Và cái ban đầu mà chúng sanh gieo thì gọi là nghiệp nhân. Cái mà chúng sanh phải bị nó chi phối ngược và lại thì người ta đã gọi đó là nghiệp quả. Vậy thì tại sao có cái nghiệp nhân và có nghiệp quả đó để làm cái gì quý vị? Tại vì bản chất của vũ trụ được Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã, bản chất của vũ trụ đó quý vị tồn tại ở trong tánh không của nó. Vậy thì tánh không có nghĩa là gì? Tánh không á là một cái năng lực để sanh ra và năng lực của quỷ diệt, chứ không phải tánh không là không có gì. Không có gì nhà Phật gọi là vô ký không. À, cái gì? Còn tánh không gọi là chân không diệu hữu, hai này hoàn toàn khác nhau nha. Nên có nhiều người á quý vị, ta không biết điều này, cái ta tu nha, tu tánh không là tánh Bát Nhã nha, hỏi ăn này ngon không chị Sáu, tu rồi đâu có biết ngon biết dở nữa thầy, không lẽ tu rồi cái điếc ngắt luôn kỳ, tu người ta sáng suốt lên sao tu rồi ngu đi đó, ăn có không biết ngon biết dở luôn, tu kỳ vậy. Đó quý vị, cái này người ta đã hiểu lầm cái tánh không của dạng pháp rồi đó quý vị. Cái đó gọi là vô ký. Vô ký tất nhiên là không còn biết gì nữa cả, không thiện không ác, không không không không gì mà không phải là Bát Nhã. Đó quý vị, cái đó là không có gì cả. À, quý vị, nó rỗng không trống không, giống như hệt như là cái mảnh ruộng phải không, cây gai gốc không á, chúng ta chặt xuống trong mảnh ruộng nó là không còn gì cả quý vị. Người ta nói đó là Bát Nhã không phải quý vị, đó là tánh không phải đó. Cái đó là không có gì chứ không phải là tánh không. Tánh không là năng lực sanh ra các pháp và năng lực hủy diệt đi các pháp, nó tồn tại trong tánh không. Bây giờ ví dụ nha, ai có đi học á, người ta mới biết á, được là cấu tạo tất cả các vật chất trên thế gian này, cái đơn vị nhỏ nhất là đơn vị nguyên tử phải không? Trong cái nguyên tử đó quý vị, nó có chứa proton và electron. Proton á thì cái dấu cộng, electron thì cái dấu trừ. Tổng khối lượng proton bằng tổng khối lượng electron. Như vậy thì cộng với trừ bằng với nhau, cộng lại về bằng không, đúng không? Chung hòa tử bằng không. Như vậy bằng không mà nó có không? Có chứ sao không có được quý vị? Có điện tích âm, điện tích dương rõ ràng, nhưng mà nó không không? Không thật sự đấy. Nó không nó mới tồn tại, không không nó không tồn tại. Ở như vậy cái gì tồn tại? Nó phải tồn tại trong tánh không. Bây giờ ví dụ nha, núi cao thì có lũng thấp, cộng lại không. Nam có đến nữ không. Xấu với tốt không. Như vậy nó có tồn tại không? Tồn tại trong tánh không đó. Đâu mình để ý cái xung quanh đây. Đẹp với xấu không, giàu với nghèo không. À, cái gì cộng nhau bằng không, không không hết, tất cả các bằng không. Như vậy bắt đầu chúng ta tạo ra cái có nè. Chửi là cái có chưa? Có tiếng chửi phải không? Như vậy thì người ta chửi lại cái không. Huệ không? Đấm ta cái, ta đấm lại cái không. Mà ông người Anh là ông Newton á, ông tìm ra ba cái định lực. Trong đó có định lực thứ ba ông phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật tác động lại ta đúng một lực như vậy. Ông đã giới tới cái luật nhân quả thông qua cái quá trình nghiệp của chúng sanh thông qua lực nhân quả đó quý vị. Có nghĩa là nó tồn tại là chân lý của vũ trụ mà. Nên á, khi mà ta tác động vào lực, vật nó tác động ngược lại ta đúng một lực như vậy để chi? Nó bằng không nên nó hồi nó mới cân bằng được. Giống hệt như trái banh đó, thảy xuống nó bung bung nó dội dội là tác động qua lại hồi cân bằng liền. Nào quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng á, là trong vũ trụ này nó tồn tại tất cả trong tánh không. Nếu ai sanh ra cái gì có thì nó sẽ trở về không. Nó có một năng lực mà năng lực đó chính là năng lực của cái mình tạo ra. Chứ không phải năng lực của cái khác mà để đi vào thì năng lực cái mình tạo ra đó người ta gọi là nghiệp lực đó. Đó có gì? Bây giờ ví dụ nha, mình âm mưu mình hại người ta có gì? Mình hại người ta. Cuối cùng cũng có người khác âm mưu hại lại mình để chi? Để cho nó về đó, cho nó bằng không. Tại nó tồn tại trong tánh không của giảng pháp mà. Đâu có gì? Nên trong là sách có nói câu là mưu thâm thì quả cũng thâm. Ở trong sách sử có lầm ở đâu có gì? Cơ thâm thì quả diệt thâm. Tất nhiên là cái người mà tính toán chừng nào có gì? Thì cũng không thể nào vượt qua được cái nghiệp lực của mình cả. Tại vì tất cả những sự tính toán của mình nó tạo thành cái dòng nghiệp. Mà nghiệp này nó có một cái sức mạnh, và sức mạnh nó quay lại nó đánh chính mình, đánh chính ngay chỗ cái người tạo tác ra. Nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy cái gì sanh ra ở đâu thì nó diệt đi đúng ở tại chỗ đó đó. Nên ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy nghiệp là gì? Nó có gì? Đức Phật nói là nghiệp là tác ý. Tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Tác ý là mình khởi lên một cái tư tưởng gọi là động niệm, gọi là tác ý. Như vậy thì trong chúng sanh, tại sao gọi là chúng sanh? Tại vì chúng sanh đó có tác ý mới gọi là chúng sanh. Không có tác ý thì không có chúng sanh. Có tác ý đó ta gọi là tình trần. Trong cái tình trần đó, tùy vào cấp độ của chúng sanh mà có tình trần khác nhau, cao thấp khác nhau, mỏng nhạt khác nhau, đậm đà hay là lợt nhách khác nhau. Bây giờ ví dụ như con người tình trần nặng nhất, con người thương, yêu, ghét, hờn, giận, thấy rõ ràng liền quý vị. Mà con chim chúng ta thấy nó mờ nhạt đi phải không? Con chim nó cũng có thương đó, lâu lâu nó rỉa rỉa lông cho con chim con của nó quý vị. Rồi hai con chim nó cọ cọ rồi nhau cái gì đó là tinh thần yêu thương của nó. Rồi hai con chim nó đá nhau, nó đánh nhau, nó mổ nhau là nó giận dữ đó quý vị, thấy không? Nhưng mà chưa thấy con chim đánh ghen, nhưng mà con người thấy rồi quý vị. Con người bộc lộ cái biểu cảm này, nó lộ ra bên ngoài liền. Nhưng mà con chim cái sự biểu cảm của nó thấp, biết không? Như vậy thì cái quý vị, trong cái vũ trụ này, cái nghiệp lực nó chi phối mỗi loài chúng sanh nhận thức khác nhau, thì khởi cái tác ý khác nhau. Cái tác ý càng mạnh á, chừng nào quý vị, thì cái chúng sanh đó nhận thức càng sâu, sâu chừng đó. Như vậy con người mình á quý vị, thì là chúng ta tác ý mạnh lắm, nghe luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tác ý chừng á. Nên các cái nhà tư tưởng học á, các nhà triết học nói con người có cái bệnh nặng nhất trong các cái bệnh là bệnh gì đó quý vị? Ta nói là bệnh sida, bệnh ung thư, Ebola, bệnh lao, lên máu, tiểu đường. Không phải, chặt lất. Bệnh nặng nhất của con người là bệnh suy nghĩ đó quý vị. Tối ngày suy nghĩ không à, là tác ý đó. Tác ý này liên tục tác ý khác, liên tục suy nghĩ này suy nghĩ kia quý vị, sanh ra cái tâm của mình bị cuốn theo những dòng suy nghĩ đó, tạo thành cái dòng nghiệp ý nghiệp. Từ cái ý nghiệp đó mình mới đi đến khẩu nghiệp, từ khẩu nghiệp đó mình mới đi đến thân nghiệp đó quý vị. Như vậy là cái gốc của vấn đề là từ ở trong ý mình là sanh ra quý vị, để sanh ra dòng nghiệp. Mà nhà Phật nó có bốn cái loại nghiệp: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận trọng nghiệp, thực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Chúng ta có bốn cái loại nghiệp để mà bao dây từ trong cái ý niệm mà sanh ra. Như vậy thì chúng sanh sanh ra một ý niệm, một ý niệm ác thì sanh ra một cái nhân ác gọi là nghiệp nhân ác. Một ý niệm thiện thì sanh ra nghiệp nhân thiện. Ý niệm không thiện không ác thì sanh ra nghiệp nhân không thiện không ác. Bắt đầu nghiệp nhân này quý vị, nó nhốt vào trong biển a lại gia thức của mình. Mình có tám thức tâm dương quý vị, và vô số những tâm sở. Tâm sở là gì? Là tâm sở hữu của tâm dương. Sở tức là sở hữu đó, là tâm đó của tâm dương mà sanh ra. Tâm vương có nghĩa là vua. Cái gì? Trong tâm vương đó vua tức là mình nắm được 8 cái tâm dương này thì tất cả các tâm sở khác mình nắm được hết. Như vậy thì người ta tu bắt đầu từ 8 tâm vương mà người ta tu. Nên Hòa Thượng Thiện Hoa, ngài viết trong cuốn Phật Học Phổ Thông đó, thì trong 8 quyển sách quý á quý vị, có một cái bài gọi là bài Bát Thức Tâm Vương hoặc là bài Tu Tâm Dưỡng Tánh, thì ngài viết lại là chúng ta có 8 cái tâm mà sanh ra, cái nghiệp chủ của tất cả các nghiệp từ 8 cái tâm đó mà sanh ra. Nếu cái người nào biết khắc chế, người nào biết hóa giải thì bắt từ 8 cái tâm này mà chúng ta tu. Đó quý vị, trong cái tâm á là gì, là sự nhận biết đó quý vị, mà nhận biết ở trong di thức học người ta gọi là thức. À, nên thường thường ta gọi là tâm thức, tức là tâm tức là thức, thức tức là tâm đó quý vị. Nên ở đó gọi là di thức học, có Bát Thức Tâm Vương, có 8 cái tâm mà làm vua trong tất cả các tâm, tức là cái tâm lớn nhất của chúng sanh. Vậy tâm là gì? Là tâm là sự nhận biết của thế giới quan xung quanh. Trong các cái nhà tâm lý học á, nói mình nhận biết thế giới quan xung quanh nó chỉ qua có 6 cái giác quan thôi, nghe không quý vị? Nhưng thực tế chúng ta tới có 8 cái giác quan lận, chứ không phải là có 6 cái giác quan đâu. Như vậy thì các cái nhà tâm lý học á, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức, có 6 cái thôi. Chúng ta nhận thức được thế giới quan xung quanh, biết được nó là cái gì. Nếu chúng ta không có mắt thì chúng ta không biết cái gì, cái hình tướng nào trước mắt hết. Chúng ta không có lỗ tai thì chúng ta không biết nghe được âm thanh nào cả. Chúng ta không có lưỡi, chúng ta không nếm được cái vị của nó. Không có mũi, ta biết được cái mùi. Và không có cái xúc giác bên ngoài da thì chúng ta không biết nó nóng, nó lạnh như thế nào. Không có gì, không biết, không có ý thì chúng ta không thể so lường được nó là cái gì. Kể như thế giới này là không có luôn. Nếu không có 6 cái giác quan đó, kể như nó là không có. Nên thường thường người ta xây dựng một cái công trình nào đó, quý vị, người ta xây dựng trên một cái công trình đẹp thì là một cái cảnh sắc đẹp đó quý vị. Cái đó là cái quan niệm của thời xưa. Còn những công trình hiện đại này đó quý vị, đẹp không phải là sắc đẹp, do đến thi hoa hậu bây giờ khác ngày xưa. Xưa thi hoa hậu là đứng lên đó quý vị, thấy nhìn vô thấy đẹp cái là hạng nhất nha quý vị. Đi xuống dưới quý vị, vừa đi xuống dưới nhìn thấy đẹp, vừa đi xuống dưới mở miệng đang nói vô duyên liền, hết hạn luôn đó quý vị, thấy không? Như vậy thì ngày nay bắt đầu người ta mới phỏng vấn cái gì vấn đáp ta cái gì. Câu số 1, xin thí sinh cho biết rằng sau khi em được nhận giải dương miệng hoa hậu thì điều đầu tiên là em phải làm gì? Quý vị thấy không? Thí sinh trả lời, sau khi em được đoạt giải hoa hậu, nếu người này không có vợ trước đó vị, sau khi em được đoạt giải hoa hậu là em đi sắm đồ ở siêu thị rồi rất chắc luôn. Quý vị, bắt đầu người ta mới cho là học trước nha, học trước ở nhà, hỏi câu hỏi đó, sau khi em đạt giải hoa hậu điều đầu tiên là em cảm ơn mẹ của em đã sinh ra em, cảm ơn cha của em đã nuôi nấng em, và em cảm ơn những thầy cô dạy bảo cho em, và cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ cái này để mà tạo điều kiện cho em là tiếp xúc với tất cả công chúng, và sau đó con em lấy toàn cái tiền em lãnh hoa hậu này em đi làm từ thiện cho trại mù trẻ mồ côi, nhất là trẻ mồ côi của chùa mình, là chùa gì, Lộc Thọ hả? Đi nó chùa chạy mồ côi Lộc Thọ em giúp đỡ quý vị, đó là bài bản đó quý vị, được học thuộc lòng rồi nha quý vị, thấy không? Vậy nó mới được. Có nghĩa là những cái người nào đẹp thì người ta phải có tâm lương thiện, có cái tâm là biết thương yêu muôn loài vạn vật. Nên bắt đầu cái đẹp người ta chuyển qua cái khác quý vị. Ban đầu á, hồi xưa người ta thi hoa hậu là thì nhìn thấy cái mặt đẹp là đẹp được rồi, còn bây giờ thi hoa hậu chẳng những đẹp cái mặt đó quý vị, mà còn cái lời nói đẹp, cái gì, một cái suy nghĩ đẹp, suy nghĩ lương thiện, không có nhớ tới cha nhớ mẹ mình, công ơn là suy nghĩ đẹp, lời nói đẹp là lời nói hoa mỹ văn chương được quý vị thấy không? Chứ đâu phải là chỉ có cái tướng không quý vị. Nên bắt đầu người ta nhận thức của con người bằng 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nên bây giờ á, ta thiết kế cảnh trí thiên nhiên á quý vị, ta thiết kế không phải là nhìn đẹp không đâu, mà là có cái âm thanh vô trong trỏng, có một tiếng nhạc, ví dụ như nhạc Rassic phải không, bản Romando thứ mấy gì đó lên đó quý vị. Và người ta ở trong đó, cái không gian đó nó phải mát, phải lạnh, phải vừa sao qua cái xúc giác của mình quý vị. Và cái mùi thơm thoang thoảng ra từ cái không gian đó, ví dụ như mình thấy cái hoa lài thì có một hương lài nó bay lên, thì mình vào cái không gian đó thì mình nhận thức được hết cái thế giới xung quanh đó. Vì đâu mà ngắm biển chiều đẹp, thiệt là đẹp không quý vị, tự nhiên có bãi rác kế bên gió nó lùa qua cái bịch lỗ mũi nó ngắm còn đẹp nổi không đó quý vị, cảnh đó đẹp không? Cảnh đẹp gì đâu mà hôi quá trời hôi mà đẹp gì đẹp quý vị, phải không? Như vậy đẹp á mày ở dơ cũng như không, À, quý vị thấy không? Nên ý mình nói là đẹp tất cả các cái, nó toàn diện là qua sáu cái giác quan của mình đánh giá luôn cảnh trí bên diện vậy. Nên cái thưởng thức của con người càng ngày càng mở rộng cái giác quan mình lên, do đó mới có chiếu phim. Chiếu phim 1D, 2D, 3D, giờ tới phim 4D đó quý vị. Quý vị có coi phim 4D chưa? Đi vô rạp chiếu nè, xe nó chạy y chang, lại chạy thiệt luôn á, mang cái mắt kính lên coi 4D quý vị. Tự nhiên có cái hoa hồng lên, tự nhiên mùi hoa hồng gì, thấy ra là nó đang đi trên biển, tự nhiên nước nó tát vào mặt mình à. Thấy là mình coi cái phim bão á, thì tự nhiên cái ghế mình á, tự nhiên nó bị gió thổi ào ào, mình phải nắm vô ghế thôi, nó bay mình lên luôn á. Đó nghĩa là cái đó gọi là phim 4D á. Ai đi coi đạp phim 4D đi lần cho biết coi gì. Cái mũi tên trong nó bắn ra, thấy ghim chân mình nó né qua bên, la quá trời luôn. Rồi thấy đi luôn là phim 4D đó. À, rồi mình thấy cái xác chết đi, thấy cái mùi hôi nồng lên liền. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng sanh tiếp xúc với ở bên ngoài qua sáu cái căn của mình, nhưng thực tế mình còn hai cái tâm vương nữa quý vị, để mà biết cái bên ngoài nữa, đó là tiềm thức gọi là mạt na thức đó quý vị, và cái thức thứ tám là tàng thức gọi là a lại gia thức. Nó còn tới 8 cái thức lận, mà trong cái tâm lý học thì người ta nói có được có 6 cái thức thôi. Thế gian là ta biết được 6 cái thôi, nhà Phật thêm 2 cái nữa là tiềm thức và tàng thức. Vậy tiềm thức là gì? Quý vị, tiềm thức là giống như cuốn phim nó quay lại hết tất cả các cảnh chứa trong cuốn phim đó. Tàng thức là nơi cất giấu những cuốn phim đó vô. Quý vị, đó là tàng thức. Vậy thì cái tàng thức giống như là cái thư mục gốc. Còn cái tiềm thức giống như những cái file nha, vì chứa trong cái thư mục. Còn là những cái chữ, con chữ đó thì đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tùm lum ở trong chổng á, mình trong chổng cái nó chứa thành những cái file, từ file nó mới nhốt trong những cái thư mục. À, quý vị, như thư mục nó chứa tất cả cái, người ta gọi là tàng thức, nó ẩn chứa tất cả các cái ở phía bên trong. Mà quý vị, như vậy thì bao nhiêu nghiệp lực của tiền ngũ thức và ý thức điều chứa ở trong biển a lại gia thức là tàng thức, mà thông qua tiềm thức đó quý vị là những cuốn phim chứa lại, nên cuốn phim chứa nó mới phát được. Còn chúng ta có nhãn thức không, nó không phát lại được, mà nó có cái tiềm thức và có cái tàng thức nó mới phát lại nè nha. Hồi chiều á quý vị, mình đi ngang một cái làng nọ, gặp cái cô kia là con của cái chị kia, bắt đầu khen mình tiếng nha. Trời ơi, cấp này sao mà thím bảy đẹp quá vậy thím bảy. Bắt đầu về nhà mình nhớ lại, bắt đầu mình cười mình nè. Ôi ơi, con của cái bà út cái xóm dưới nó được hết sức, rồi chiều nó khen má đẹp. Như vậy thì cái lời khen đó đi vào trong lỗ tai mình, và từ trong lỗ tai mình nó chứa ở trong biển a lại gia thức, thông qua cái thức thứ bảy là thông qua cái tiềm thức nó nhận đó là mình đó quý vị, có gọi là bản ngã đó, nó chứa chất ở trong đó thành những cái tập nhóm ở trong đó. Như vậy thì nghiệp nó sanh ra từ đâu? Là từ căn tiếp xúc với trần mình, và tất cả dòng nghiệp nó chứa trong biển a lại gia thức mình. Biển a lại gia thức là nó khắp cả càn khôn vũ trụ luôn đó, là nó là như vậy quý vị. Nên chúng ta đi đâu thì a lại gia thức nó cũng là nó. Dầu chúng ta là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thì chứa trong biển ai lại gia thức đó vẫn là chứa y chát. Như vậy tất cả các tập nhóm mà chúng ta đã gieo chứa từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nó vẫn y trong biển ai lại gia thức, gọi là tàng thức. Như vậy thì mình sanh ra làm người, làm Atula, cõi trời, địa ngục, ngã quỷ, nha, súc sanh, nghe không quý vị? Thì cái tàng thức nó vẫn là một cái tàng thức, chứ nó không thay đổi cái tàng thức, và tất cả các tập nhóm nó đều chứa vào trong đó. Nó đủ duyên thì nó sẽ trừ với nhau bằng không. Bây giờ ví dụ như là chúng ta đã giật nợ của chúng ta 100 triệu, bây giờ đủ duyên chúng ta trả lại 100 triệu thì tự nhiên nó xóa sổ từ trong biển A lại gia thức, nó xóa sổ, nó trở về vị trí không của nó. Tại vì trong biển A lại gia thức là năng lực của tánh không vạn pháp nằm ở trong đó. À, quý vị. Như vậy thì cái năng lực này nó làm cho những cái có biến thành lại cái không, thông qua một chu trình gọi là chu trình nhân quả. Nên mình làm gì không bao giờ mất cả, dầu cho mình nhúc nhích một miếng này cũng không bao giờ mất. Tại cái cọng dây, tức là cái dòng nghiệp đó, nó thành cọng dây, nó trải dài rồi mình nhúc nhích là cọng dây nó nhúc qua thôi, cọng dây nó nhúc lại, còn mình chói buồn ta là lấy dây mình quấn. Cái dòng nghiệp nó y vậy đó, không quý vị? Và mình thảy nó lên cao, thảy nó xuống thấp, nhưng nó vẫn là cọng dây đó. Dầu cho mình chớp mắt, mình nhúc nhích, mình hít thở gì, nó tạo thành cái nhịp trên cọng dây, nó rung rung lắc lắc. Ví dụ mình ngồi thiền, cái cọng dây nó thẳng băng, nó không gì hết. Bắt đầu mình nhúc nhích ý cái nó nhảy lên, mình chửi người ta cái nó nhảy xuống, không quý vị? Bắt đầu mình liếc cái nó nhảy ngang, cái cọng dây nghiệp đó nó tạo thành cái cọng dây liên tục nè, nó nhúc nhích liền tạo thành cọng dây liên tục, và chính cái cọng dây đó nó trói buộc mình lại á quý vị. Và mình dao động cái gì thì nó dao động ngược lại cái đó, để nó tạo thành một cái tĩnh lặng của nó như thế này. Như vậy thì chúng ta dao động lên nha, thì sẽ có một cái dao động ngược cái dao động lên đó bằng cái độ lớn để cho nó trở về với cái tĩnh lặng của nó như thế này. Như vậy thì mình á là tác ý làm cái nghiệp. Như vậy thành cái dao động của thân, của khẩu, của ý. Như vậy thì mình không tác ý nữa có gì, thì nó trở thành không dao động. Đó là sự tĩnh lặng đó, có gì? Như vậy thì sự tĩnh lặng thì nó đem nó gắn vào trong cảnh của tĩnh lặng. Sự dao động thì nó gắn vào trong cảnh của dao động. Đó là sanh cảnh giới. Nghiệp nó dẫn đến sanh cảnh giới bằng cái khoảng mà mình tất cả các cái từ dao động với không dao động nó cộng chung lại hết. Nào mạnh nhất nó dẫn đi sanh. Cái đoạn này nó mạnh nhất, đoạn này nó dài nhất, nó mạnh nhất, biên độ nó lớn nhất, thì là nó dẫn đi sanh đúng cảnh giới đó. Như vậy thì các cái đoạn khác nó mất là không mất, các cái đoạn khác nó sẽ bù trừ trong cái cảnh giới đó đó. Bây giờ ví dụ nha, cái nghiệp của chúng ta là làm con người, là có lương tâm, tức là có thiện có ác. Trong cái thiện đó là có lương tâm ở trong đó, thì chúng ta làm con người. Vậy trong cái kiếp người này thì mình nói người ta, mình chửi người ta, mình khen người ta, mình giúp người ta, mình giết con vật cái gì, rồi mình ăn thịt con vật vân vân, tất cả các cái đó thì trong cái kiếp người này bắt đầu nó đi đến, nó sẽ trả lại để nó năng lực nó tạo thành khoảng không trong tánh không của vạn pháp. Ví dụ như mình cắt ta và người ta cắt lại, chửi người ta và người ta chửi lại, nhưng mà đủ duyên, từ nhân biến thành quả, nó phải có điều kiện nó biến thành quả, mà cái điều kiện nhân biến thành quả thì người ta gọi đó là duyên. Bây giờ ví dụ là hai cái chất hóa học nó tác dụng với nhau, nếu không có chất xúc tác thì nó không thể tác dụng. Do đó chất xúc tác làm duyên để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như phản ứng cháy không có oxy thì làm sao có phản ứng cháy được. Như vậy là duyên của cái ngọn lửa đó là oxy đấy. Như vậy thì tất cả các cái đều có duyên thì nó mới hình thành ra được, không có duyên nó không hình thành ra được. Vậy thì nhân mình gieo, nhân ban đầu chứa lại trong biển ai lại gia thức đó, vậy nó không bao giờ mất hết, bắt đầu nó trôi theo khoảng của thời gian. Khoảng thời gian trôi này tùy vào chúng sanh mà thời gian khác nhau. Ví dụ chúng sanh ở địa ngục thời gian khác, chúng sanh ở là cõi trời thời gian khác, đối với súc sanh thời gian khác, đối với con người thời gian khác. Nhịp tim của nó thay đổi, dao động tâm thức của nó thay đổi, và cấu tạo bản chất của từng cái electron và proton nó sẽ thay đổi theo tất cả các loại hình thành lên của chúng sanh đó, mà định hình lên cái thời gian đó quý vị. Bây giờ ví dụ như ông Albert Einstein, ông nói là thời gian trên sao Hỏa khác thời gian ở trên trái đất, và khác thời gian trên mặt trời, khác thời gian trên mặt trăng đó quý vị. Thời lúc đó người ta nói ổng khùng, ổng là ông này học với ổng khùng. Thời gian gì trên mặt trăng khác thời gian trái đất. Quý vị, nhưng mà bây giờ khoa học ta đã chứng minh quả y chát như vậy. Quý vị, ở trên vũ trụ thời gian khác với trái đất mình, quý vị, mình có nghĩ ra nổi không? Mình có hình dung ra nổi cái thời gian nó khác nhau không? Quý vị, mình nói sơ sơ thế này là để cho chúng ta nhận thức một chút xíu, chứ không có nghĩa là nó chính xác nha. Ví dụ như là thời gian trong không gian 3 chiều thì thời gian, quãng đường với vận tốc nó có liên quan với nhau không? Như vậy thì cái quãng đường cũng bao nhiêu đây? Quý vị, vận tốc mình càng nhanh thì thời gian nó càng chậm phải không? Thì cũng dường như thế ấy. Nếu chúng ta bay với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thì cái thời gian nó ve lại, còn ở đây chúng ta chuyển động chậm chạp, thời gian nó kéo dài ra. Nên ở thời gian, ở tại thế giới ta bà mình khác thời gian trên cõi trời, khác thời gian với ngạ quỷ. Như vậy trên cõi trời tứ đại thiên dương là trời thấp nhất, ngày đêm bằng 50 năm của thế gian. Còn ở tại thế gian mình á quý vị, mình sống 100 năm mà bằng cái chớp mắt ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Tây Phương Cực Lạc nó mở mắt cái chớp cái hết 100 năm ở thế gian. Quý vị, cái hoa sen nở ra úp lại cái là ngàn đêm phải không? Úp lại nở ra là ngàn đêm Tây Phương Cực Lạc, ở dưới ta bà này mấy triệu năm luôn. Sao quý vị, mình có nghĩ ra được nổi này không? Cái thể vi tế dao động quý vị khác nhau, nên sự dao động tâm thức khác nhau, sự dao động của vật chất khác nhau, sự dao động cảnh giới khác nhau, nên hình thành ra các thời gian khác nhau. Do đó mà ở trên mặt trăng á quý vị, cái dòng xoay của cái mặt trăng rồi á là tác động lực hút tương hỗ của tất cả hành tinh tại mặt trăng đó khác nhau, nên thời gian nó khác với ở dưới cái trái đất này. Do đó mà chúng ta thấy thời gian nó đã khác nhau rồi, chứ đừng có nói tới cái cảnh giới mà ta nhận thức khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình thấy đây là cái quyển sổ, phải quyển luyện tập không? Nhưng mà con chó đối với vị nó nhịn này là cái gì? Con chó nó không bao giờ biết luyện tập, tại vì nó không có nhu cầu biết chữ, nên là nó không nghĩ đây là quyển tập gì cả cái gì, mà nó thấy nó là nó thôi, chứ nó chả biết là gì hết á. Nhưng mà mình thì mình biết đây là quyển tập, thấy không? Ví dụ như là cái mà mình xài là cái chiếc nhẫn đi, mình đeo đây đi quý vị. Cái mình chồng vô cái móng của con chó, mình chồng vô quý vị, nó gỡ ra, nó làm lung tung chứ, nó thấy dướng díu. Tại nó đâu có nhu cầu trang điểm đâu. Mình có nhu cầu trang điểm, mình có nhu cầu làm đẹp. Tại vì quý vị, có nhiều người ngắm mình, còn con chó đâu ai ngắm nó đâu, nó có nhu cầu. Đâu quý vị, nó đâu có nhu cầu làm đẹp. Nó chỉ có nhu cầu ăn uống. Đâu quý vị, nó có nhu cầu ở, ăn uống thôi, con chó nó có nhu cầu đó. Nhưng mà mình có nhu cầu khác nha. Mình có nhu cầu nói chuyện, nhu cầu chia sẻ, nhu cầu tám. Đâu quý vị, mình nhiều có nhu cầu lắm. Mình nhu cầu ăn, mặc, ở, chia sẻ, nhu cầu thương yêu. Nhưng mà bắt đầu tới cái nhu cầu của con chó nó ít hơn, rồi nhu cầu của con trùng, con dế nó ít hơn, nhu cầu của chư thiên khác, nhu cầu của súc sanh khác, nhu cầu của Atula khác, nhu cầu của con trâu khác, nhu cầu của con bò khác. Từ cái nhu cầu đó mà nó nhìn cái thế giới nó khác nhau. Quý vị, bây giờ ví dụ như nước nè, chư thiên nhìn là lưu ly, mình là nhìn là nước uống, nhưng mà ngạ quỷ nhìn là máu, con cá nó nhìn là không khí. Như vậy nước này là nước hay là máu hay là không khí hay là lưu ly, nó chả là cái gì cả. Nghiệp của chúng sanh gì thì chiêu cảm nó y như vậy. Quý vị, như vậy là nghiệp nó chiêu cảm lên cảnh giới. Nhất thiết di tâm tạo, mà tâm chính là dòng nghiệp khởi. Quý vị, nó tạo ra tất cả các cảnh giới xung quanh, cái cảnh giới nó không phải là vậy. Quý vị, thực tế nó không phải là vậy. Nên cái địa ngục le nó không phải là gì, cõi trời không phải là gì, cõi người không phải là gì. Chúng ta nhìn thấy cõi trời là cõi trời, nhưng chư thiên nhìn thấy cõi trời không phải là như vậy. Không có gì. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài chứng được tam minh lục thông, và Ngài nhìn y như thật, tất cả các cảnh giới đều là sự thật của nó, gọi là nhìn trên bản chất là thế giới quan này tồn tại một cách thật tới của nó, gọi là thực tướng của vạn pháp. Nên khi mà người ta tu á quý vị, bắt đầu ta nhìn, chuyển cái cách nhìn của mình từ cái nhìn của một cái chúng sanh đơn giản bình thường sang nhìn cao cấp hơn một chút. Ban đầu ta nhìn bằng nhục nhãn phải không? Ta đánh giá. Bây giờ ta nhìn bằng là tuệ nhãn ta đánh giá, tức là có trí tuệ. Ta nhìn bằng pháp nhãn ta đánh giá, nhìn bằng thiên nhãn ta đánh giá, nhìn bằng Phật nhãn ta đánh giá quý vị. Do đó mà chúng sanh bị mê lầm vì chúng sanh không có Phật nhãn, mà chúng sanh chỉ có nhục nhãn thôi, tu chút xíu nó có tuệ nhãn, có pháp nhãn, tu đắc nữa thì có được thiên nhãn gì. Nhưng mà cái tướng thiệt của vạn pháp là chỉ có Phật nhãn nhìn mới nhìn ra được thực tướng của vạn pháp thôi. Nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thương tưởng chúng sanh nhìn tri kiến đối với thế gian này bị mê lầm hết, do mê lầm nên bị cái nghiệp nó dẫn đi đó. Cái gì? Nên Đức Phật đi xuống cõi Ta Bà này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là cái nhìn của chư Phật nhìn y như thật của tất cả các vạn pháp. Nên Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là một góc nhìn của chư Phật, là bài pháp đối với thế gian mình là bài trung đạo. Đức Phật thuyết cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm cho chư thiên và Bồ Tát nghe, đó mình không tính. Bài kinh thứ hai là bài kinh trung đạo, bài kinh thứ ba bài kinh Tứ Diệu Đế. Nhưng mà người ở thế gian thọ lãnh bài kinh Tứ Diệu Đế đầu tiên đắc quả A La Hán, do nên người ta nói bài kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh thiết đầu tiên, chứ không phải đó là bài kinh thứ ba Đức Phật thiết rồi, chứ không phải là bài kinh đầu tiên. Nhưng mà nhờ cái bài kinh đó mà năm anh em ông Kỳ Trò Như đó, quý vị, đắc quả A La Hán. Do đó mà bài kinh Tứ Đế là bài kinh đầu tiên với thế gian, để chúng ta gian từ chúng sanh mà chuyển sang tâm bậc thánh nhân là bài kinh Tứ Đế, không có gì. Để từ cái con mắt của phàm phu mà chuyển sang khai thị chúng sanh ngộ nhập trong Phật tri kiến, không có gì. Tức là có tri kiến của nhà Phật thì mới thấy được đường đi lắc léo của nhân quả và nghiệp quả nó hình thành như thế nào. Như vậy thì tri kiến của nhà Phật đó là một sự giác ngộ của tâm thức, nhận thức thế giới quan xung quanh không phải là qua mắt tai mũi lưỡi thân, tùm lum lắm, cái gì nhìn méo mó lắm. Hai người ta chở đi cái nó bồ, quý vị thấy không? Có ghen lên, quý vị, ta đi tới nhà mình, ta mới vừa tới nhà chưa mở miệng đó mượn tiền hả, quý vị, nhìn nó méo mó. Tâm mình gì cái nghĩ ta đó, quý vị nhìn vậy đó, thấy không? Tâm xấu nghĩ ta ai cũng xấu như mình vậy, tâm mình tốt nghĩ ai cũng tốt như mình, bị ta lừa. Vì thế là mấy người mà đi ăn xin đâu đó nhiều khi lừa, lợi dụng vào lòng tốt của mình lừa, không có gì. Đâu tới bệnh viện đó nói thầy, thầy trời, hai cha con đó mổ tim khổ lắm thầy, đóng tiền nó thiếu nhiều lắm, không biết đóng mấy chục triệu gì đó, trăm triệu đó mà thiếu nhiều lắm, thiếu vài chục triệu, thiếu nhiêu đó nhiều lắm, khổ lắm hai cha con thấy con thương quá thầy. À cái mà chú đó chú ngồi kế bên vậy đó, cái hồi trai cha con lại kia xin đó, vì mình ổng móc ra mấy triệu gì đó ổng cho, ổng cho nó, không lẽ mà cái người thường đây mà toàn dám cứu người, nó không lẽ mình á đường đường như thế này mà không dám, cái gì móc nhiêu tiền móc hết cho chứ, không có gì móc hết cho. Hồi đi ra lấy bãi xe của vị, thấy cái người mà nói với mình với hai cha con đó cái gì dẫn ra hai chiếc xe a lắc thái luôn, trong khi mình chạy xe cà tàng á, cái gì la rồi dính, không có gì, thấy không, lợi dụng vào cái lòng tốt của mình mà người ta triển khai cái tâm xấu. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là mình tốt, mình cái tâm mình nghĩ thiện, thấy ai người ta cũng thiện chứ, mình đâu nghĩ người đó là người ác đâu, đâu phải là nghĩ vô trong bệnh viện lừa đảo chồng đâu có gì. Còn cái người mà ta là có tâm là không tốt rồi thì nhìn ai người ta thấy cũng không tốt chứ không có gì. Nên cái tâm của mình hướng về đâu thì nhìn đúng cái cảnh giới như vậy, cái gì tâm mình hướng về Phật là niệm Phật đó thì nhìn ai cũng thấy tâm Phật hết trơn, cái gì nên thường bất kinh Bồ Tát ngài luôn luôn lúc nào cũng hướng về chư Phật, hướng về tâm Phật, hướng về tánh Phật của tu, nên ngài nhìn ai đó, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tức nhưng nhìn thấy cái tâm Phật người ta không à, tại vì mình sống với tâm Phật, mình niệm tới Phật, mình nghĩ tưởng tới Phật đó, quý vị, mình không có cái tâm nào ác, nhưng mình nhìn thấy Phật tánh của người ta, nhìn thấy tướng ai cũng là Phật ở trong tương lai hết, quý vị ơi. Còn mình mà tâm ma nha, có đầu mình nhìn ta, có thể quý vị ơi, bắt đầu nhìn thấy toàn lỗi không à. Nhìn thấy người này nè trời ơi, mặc áo sao rách nó lại, sao tướng thấy ghét, ăn nói không ra gì, vô chùa nó vào mình chê nha, cái gì tức những tâm mình nó xấu, mình nó đen thui, nó nhìn cái gì cũng nhìn thấy cái xấu người ta không à, đâu có vô được cái cảnh giới tốt. Do đó mà mình nhìn thấy cái cảnh giới xấu, con người ta có tốt có xấu, mà mình nhìn thấy toàn là cái cảnh giới, toàn là cảnh giới tối đen không à, nên nhìn ai mình cũng thấy mình cũng chê, chân ai mình cũng chề môi, chân ghét ở môi mình chề ra cả nửa thước này, đâu có gì là mình nhìn ai cũng chê, chân là tâm mình đó, là mình biết là tâm mình xấu đó. Nếu mà mình nhìn thấy ai người ta cũng xấu hết là mình biết cái tâm mình cực kỳ xấu rồi đó quý vị. Còn nếu mà mình nhìn thấy ai cũng tốt nên là mình đang hướng về cái tâm tốt. Nhưng mà đối với chư Phật, chư Bồ Tát quý vị, nhìn tổng quan thấy cả tốt cả xấu ở trong đó đó quý vị. Đó là chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy thực tướng của nó không phải là tốt, mà thực tướng không phải là xấu, mà cả tốt cả xấu ở trong trọng hết như là trong lòng của bàn tay mình. Vì vậy thì quý vị thấy là Tôn Ngộ Không ở trong Tây Du Ký mà Ngô Thừa Ân viết cái chuyện Tây Du Ký á quý vị, là Tôn Ngộ Không giàu cho cái ý tâm phiên ý mã, mà viên á là con vượn phải không, là cái tâm của mình nhảy qua nhảy lại tính toán so đó, ổng lên trời được, ổng xuống địa ngục được, ổng quậy với quý vị, nhưng mà có nhảy qua được cái bàn tay của Phật Tổ không đó quý vị. Phật là gì, là giác giả, là giác ngộ là chủ của tam giới, giàu cho tài thiên có phóng lên phóng xuống nữa không qua được cái bàn tay của sự giác ngộ đó quý vị. Nên cái ý của mình nó, cái sự giác ngộ nó sẽ làm chủ hết tất cả các cái dòng nghiệp đó, không có gì. Còn không có giác ngộ thì đừng có hòng, không có gì. Chúng ta chỉ có bản ngã thôi chứ không có cái gọi là làm chủ được cái dòng nghiệp đâu. Như vậy làm chủ cái dòng nghiệp cái lớn nhất là sự giác ngộ. Giác ngộ hiểu biết nó rồi thì mình mới tránh né nó được. Còn không hiểu biết á thì làm sao mà chúng ta có thể tránh né nó được, không có gì. Chúng ta có hiểu biết thì người ta mới tránh mới né, không có hiểu biết thì không thể tránh, không thể né được đâu. Do đó ai cũng phải học, ai cũng phải tu. Giác ngộ là phải học, giác ngộ là phải tu. Học cái gì? Để được sáng ra, tâm sáng ra, biết được, chuyển cái góc nhìn của tâm chúng sanh sang cái góc nhìn của Bồ Tát và chư Phật. Với con mắt của phàm phu tục tử mình nhục nhãn chuyển sang là tuệ nhãn, chuyển sang là pháp nhãn, chuyển sang là thiên nhãn, chuyển sang là Phật nhãn, không quý vị. Thì lúc đó ta mới không mê lầm, mà không mê lầm thì cái dòng nghiệp mà mình tạo ra toàn là nghiệp thiện, rồi cuối cùng mình tạo ra ra khỏi dòng nghiệp luôn. Mình thấy nó vậy mình bước ra, không quý vị, bước ra ngoài khỏi dòng nghiệp luôn, mà bước ra khỏi dòng nghiệp đó là cảnh giới của Niết Bàn, không quý vị. Cảnh giới của Niết Bàn là Nibbana, không bị nghiệp quả chi phối, nên không có buồn vui hờn giận khổ, chỉ có an lạc cảnh giới của nội tâm thôi. Nếu người nào còn ở trong thân này mà đạt được cảnh giới Niết Bàn, ta gọi là hữu dư Niết Bàn, không quý vị, là có cái thân. Còn nếu mà mất cái thân này đạt cái cảnh giới Niết Bàn, ta gọi là vô dư Niết Bàn. Nên ta có hai cái Niết Bàn vậy. Vậy Niết Bàn lúc sống và Niết Bàn đã chết gọi là tịch, các quý vị. Cái từ thế gian mình gọi là tịch, người nào tu gọi là tịch, nghe chết người ta nó lộn với người thế gian nên gọi là tịch. Như vậy thì trong cái thế gian này có cái là hữu dư niết bàn nữa. Như vậy thì mình tu, quý vị, mình tu niệm Phật. Có người lên niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sau khi chết mình giảng sanh mới về cõi tịnh độ. Ta đâu có ngờ rằng có cái hữu dư niết bàn nó trong cái thân này mà nó đạt tịnh độ rồi trong cái thân này nè. Không, quý vị, nếu người nào đạt được tịnh độ trong thân này thì sau khi tắt hơi người đó chắc chắn được cái tịnh độ. Người nào được cái hữu dư niết bàn thì chắc chắn được cái vô dư niết bàn. Còn người nào chưa đạt được hữu dư niết bàn khi chết đó, quý vị, có khi đạt được vô dư, có khi không. Lúc chết có thể đạt được, lúc chết có thể không đạt được trong sanh tử luân hồi tiếp, vân vân. Thì cái người nào được tịnh độ giữa thế gian thì người này chắc chắn là được tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào chưa đạt được tịnh độ giữa thế gian thì lúc chết có thể về Tây Phương và có thể không, tùy vào hoàn cảnh chết thế nào, do cận tử nghiệp chi phối. Còn cái người mà đạt được tịnh độ giữa thế gian này rồi thì không còn cái gì chi phối nữa, quý vị. Vì tịnh độ giữa thế gian là gì? Quý vị, tịnh độ giữa thế gian là gì? Tịnh độ giữa thế gian này tức là tâm của chúng ta thiền định ở cả thế gian này, không còn một cái tác ý nào làm đau khổ cho ta và cho người nữa. Giữ luôn luôn giữ tâm thiền định, ta gọi là nhất tâm bất loạn đó, chúng A Di Đà. Tập trung tâm mình, luyện tâm mình, rèn tâm mình cho đến nhất tâm bất loạn ở cảnh giới của thế gian này. Cái gì mà đạt được tịnh độ giữa nhân gian? Nhất tâm là gì? Là tâm gom về chỗ gọi là định. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, và Thượng Thiện Quang nói trong Phật Học Phổ Thông. Chế tâm nhất xứ là gom tâm về chỗ mình với câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, gom tâm về chỗ cái gì đó gọi là định đó. Và trong tất cả các hoàn cảnh trần ở thế gian này, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, đó là thiền đó. Bây giờ ví dụ như chồng nhằn, con nhằn, con quậy, chồng quậy, giật hụi, giật nợ, bể số, không, quý vị? Như vậy thì làm cho chúng ta buồn, sầu, hờn, giận là khởi lên tâm gì? Tâm phiền não, phải không? Như vậy thì dầu cảnh trần có xảy ra như thế nào mà tâm mình không động loạn trước cảnh trần thì người này đã đạt được tâm thiền đó, quý vị. Nên người ta muốn đạt được tâm thiền, ta ngồi thiền dễ đạt tâm thiền hơn. Còn nếu mà chúng ta giữ được sự tĩnh lặng ở trong đời sống này, trong đi đứng ngồi nằm, thì đó cũng đạt được tâm thiền mà nó khó hơn. Tập ngồi nó dễ hơn. Do đó ta ngồi thiền dễ đi đến lặng tâm hơn, từ lặng tâm hơn đó mình đi ra ngoài mình sẽ lặng tâm được. Nhưng mà muốn làm được vậy thì con người ta phải nhận thức thế giới quan xung quanh, không còn chấp vào nó nữa, tức là không còn giữ chặt nó nữa, phải buông nó ra đi. Từ cái buông đó ra thì tâm mình mới tĩnh lặng được, không buông nó ra thì tâm mình không tĩnh lặng được. Như vậy cái điều muốn tĩnh lặng của tâm thì trước hết mình phải buông nó ra. Nếu không buông nó ra thì tâm mình không có tĩnh lặng được. Nên trong cái tứ phần thiền định đó, quý vị, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, là buông cái dục ra, phải không? Cái thứ hai nó định sanh hỷ lạc là gom tâm về chỗ, phải không? Thứ ba là xả niệm lạc chú, phải không? Xả luôn ý niệm mình ra, lạc chú trong cái xả niệm đó, quý vị. Thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Vì có ba cái xả, một cái gom tâm, thiền định đó. Như vậy là mình muốn đạt tâm tĩnh lặng thì mình phải buông ra, quý vị. Buông ra này đối với mình thì mình gọi là tha, đối với người thì gọi là cứu. Ta là buông ra tha thứ, tha và thứ, thứ lỗi và tha, tha cho. Như vậy thì cái người mà ta mắc lỗi với mình đó, mình tha. Nên cái phóng sanh nó cũng hai cái ý nghĩa này, một á là tha, hai là cứu. Con vật á, thay vì mình cắt cổ nó mình ăn đó, quý vị, bữa nay mình ăn chay mình tha nó. Nhưng mà người ta cắt mình mua mình thả nó, như vậy là cứu, phải không? Như vậy đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà thường thường á, mình phóng sanh có dễ không, quý vị? Cứu không mà không tha, cứu con vật nhưng mình không tha. Quý vị, có nghĩa là mình mua con cá, con chim mình phóng sanh đó, quý vị. Nhưng mà về nhà ông chồng nói một câu, con nói một câu, bà hàng xóm nói một câu, quý vị chấp chặt trong câu đó luôn. Nghĩa là hận thù, ghét ghen, chọt người ta, quý vị. Như vậy mình tha cho con chim, con cá được, quý vị. Mà mình không tha được cho con người. Có nghĩa là mình cứu con chim con cá mình thả, nhưng mà mấy cái con người đang khổ vì mình không thả cho người ta, có gì, tức là mình không tha. Mà mình không tha cho các cái con mà nó nguy hiểm về mình, nó khổ đau với chính bản thân mình không tha thì mình cứu có nghĩa lý gì, có gì? Nên cái phước nó mỏng lét. Thả con chim mà không thả con dâu, thả con cá mà không thả ông chồng. Quý vị thấy không? Có nghĩa là chúng ta làm khổ nhau từ trong gia đình mình, từ trong cơ quan, từ trong xã hội. Nên cái người nào mà phóng sanh chân chính là người đó phải tha trước mới cứu sau. Còn người nào quý vị phóng sanh mà không hiểu thì ta cứu trước mà ta tha sau, hoặc là không tha luôn. Nên đi phóng sanh cử lộn, mà phóng sanh cái gì? Tiền bạc không rành đâu, hâm bữa đó đang phóng sanh trên sông Sài Gòn, hai người dành cái chỗ mà thả cá xuống á, định quay phim. Bà này dành một cái lấn mà thúc chỗ, đòn hẹn nhau chút xíu lên bờ tính sổ bà. Đó, đi phóng sanh đó, quý vị thấy không? Cứu còn chịu tha nhau. Đó, quý vị, mà tha cho con người phước báo 1000, cứu một con vật phước có 1. Đó, quý vị, ta kiếm 1 mà ta không lấy 1000, đó, quý vị. Cứu một mạng người bằng tu 7 kiếp mà, bằng bay xe xây 7 bức phù đồ, là 7 cảnh chùa, nhưng không chịu cứu người. Đó, quý vị, cứu vật không à. Người thì mình cứ đặt người ta biết à. Như vậy thì muốn đi phóng sanh thì phải phóng từ trong nhà trước, quý vị, phóng vang ra ngoài lộ mới đi cứu con vật mới phóng vậy ta, tuyệt vời luôn, là số 1 luôn á quý vị. Còn giờ mình số 2 không ạ? À, thôi thì chứ không được là hoa hậu à. À, quý vị muốn thi giải hoa hậu tha trước, vòng vòng tha luôn, đi đậu tràng ai dành chỗ mình tha, ra chùa mất dép khỏi chửi tha luôn. À, quý vị, nói chung là quan thể tha hết, ai mà gì làm gì khổ mình tha hết đó quý vị. Chồng có vợ bé vợ mọn thì tha hết, tất cả cái tâm mình thứ tha rộng lượng hết, từ đó mới đi cứu cái bên ngoài. À, quý vị, như vậy thì tự giác mới giác tha, còn mình giác tha không, không có tự giác, vẫn giác tha đó, giác tha trong vô minh cũng như không rồi quý vị. Nghiệp lực nó vẫn lôi, vẫn kéo mình. Như vậy thì cái thứ nhất á là mình tránh dòng nghiệp đó quý vị. Cái thứ hai mình quá giải nghiệp. Thứ ba là mình gieo nghiệp như thế nào. Như vậy là tránh cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp ác đó thì chúng ta tránh đi. Thì những cái nơi nào mà chúng ta thấy những nơi đó đấm nhiễm thì chúng ta tránh đi. Đó quý vị, chúng ta gọi là tránh duyên để gieo dòng nghiệp ác. Muốn gieo cái gì nó phải có cái duyên ở trong đó. Muốn trả cái gì nó phải có duyên đó. Vì nghiệp thì để đầu duyên đi tới đó, ta gọi là nghiệp duyên á. Đó quý vị, nghiệp đi đầu duyên tới đó. Duyên là điều kiện để ta tạo nghiệp. Duyên là điều kiện để chúng ta dứt cái dòng nghiệp đó. Đó quý vị, gọi là duyên. Nên cái đầu tiên là chúng ta tránh đi. Đó quý vị, tránh những dòng nghiệp ác. À, do đó mà một cái bài kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật dạy hãy bỏ các điều ác, hãy làm các điều lành, tự thanh tịnh thân ý. À, quý vị, đó là lời của chư Phật dạy. Như vậy thì trước khi ăn cơm á, gọi là có tam đề thì có ba câu trong cái tứ cú kệ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á. Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh, phải không? Như vậy thì từ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà ta dẫn ra trong cái tam đề lúc mà mình ăn cơm đó, không quý vị? Như vậy thì ta tránh các điều ác, làm các hạnh lành. Mình tránh các điều ác đi, tức là mình tránh cái lực của nghiệp ác. Lực của nghiệp ác làm cho chúng sanh đau khổ. Làm các việc lành thì lực các nghiệp lành làm cho chúng sanh an vui. Nhưng mà nếu ta giác ngộ thì không buồn không vui. Cái an vui của cái đau khổ của thế gian này không phải là cái an vui của bậc thánh. An vui là khi chúng ta thoát khỏi đau khổ, nó khác với an vui chứng ngộ, hai này khác nhau. An vui mà thoát khỏi cái khổ này là an vui của đối đãi, nhưng mà nó là cái bước tiến để đi lên cái an vui của sự giác ngộ. An vui của thế gian nó khác với an vui sự giác ngộ. Bây giờ ví dụ là người ta không có tiền, người ta cho tiền cái vui phải không? Vì không có tiền khổ phải không? Vì hết khổ mà không có tiền thì có tiền cái vui phải không? Như vậy cái vui đó là vui của thế gian đó. Cái gì chứ không phải là niết bàn đâu. Niết bàn là cái vui của sự giác ngộ, cái vui của thấu hiểu tất cả các cái rồi nên ta tĩnh lặng. Cái vui đó là sự an lạc thật sự. Còn cái vui của thế gian này là cái vui của chấp thủ. Nhưng mà mình bỏ các điều ác, mình làm các điều lành thì nó bước lên cái vui của thế gian. Từ cái vui của thế gian đó mình bỏ luôn, buông ra luôn, thành cái vui của sự giác ngộ là cái vui của niết bàn. Nên trong cái tương đối á quý vị, thì nó từ bỏ này nó tới kia, từ kia nó mới có nọ, có A có B có C, chứ không phải cái đùng cái chúng ta có sự an lạc được liền đâu. Nên bỏ những cái ác. Tại sao cái ác ta phải bỏ? Tại cái ác làm ta động tâm, mà làm ta động tâm thì ta không có sự an lạc. À, quý vị, động không có sự an lạc. Tại sao ác làm động tâm đâu quý vị? Làm ác thử coi nó động không. Bây giờ đi ăn cắp trộm, ta thử coi cái trái tim mình đập không. Thử không quý vị, thử một lần ấy. Đi vô siêu thị ngó qua ngó lại cái mình xỉa chĩa mà sao nó mất viên kẹo, người ta bỏ túi thôi coi. Tim mình không đập bình bịch không? Có phải vậy không? Như vậy thì làm tất cả các điều ác sanh ra động tâm, mà động chừng nào đọa chừng đó. Tại vì cái chiều của tâm thức của chúng ta là cái chiều của hình chóp hình nón nè. Ở đâu mà dao động càng lớn nó đọa, ở cảnh giới càng dưới càng sâu. Không có gì. Do đó mà làm ác nó bị đọa lạc cảnh giới dưới, mà cõi giới càng sâu thì càng khổ. Do đó tâm ta phải tịnh. Đấy không? Tâm ta tịnh nó phải có cái chiều của nó. Tâm ta càng tịnh thì cảnh giới nó càng lên cao, mà tịnh nó theo cái chiều của thiện. Đó, bây giờ mình giúp đỡ người ta phải mình an tâm không? Đâu thử mình đi cúng dường, đi bố thí, về nhà mình khỏe luôn, mình an lạc lắm. Đó quý vị, mà bữa đó mình ăn cắp ăn trộm người ta cái, hoặc là lụm tiền đây, cái này nhẹ nhất đó mình còn phải lo nữa. Lụm tiền lụm bạc ta nói là cái đó nhẹ, đâu có ăn cắp ăn trộm ai đâu quý vị, nhưng mà vẫn phải lo. Đó tại sao vậy? tại vì cái điều đó làm cho người ta đau khổ, ta mất tiền ta đau khổ nên mình phải đau khổ theo. Như vậy mình hỏi đánh bài có ác không? Người có 100 ngàn mình vô mình gom ta hết trơn, mình một mình vui, à 4 người 3 người kia người ta buồn, à quý vị ác không? Ác là cái mình làm cho người ta đau khổ, à quý vị. Nên cái gì mà làm cho người ta đau khổ là tiền thì là quạnh tài, mà thân mạng thì là quạnh tử, à quý vị. Do đó mà đánh số, đánh bài rồi á, lừa đảo ta giật hụi giật nợ, tiền đó là quạnh tài hết, ăn trộm ăn cướp quạnh tài, không có giữ được đâu. Mình còn giữ được, mình tắt hơi rồi con nó cá đổ hết hả? Đâu quý vị, tại vì nó không dựa trên cái nền tảng đâu quý vị của an vui, mà nó nền tảng đau khổ thì nó phải tìm cái đường đau khổ mà nó chui ra thôi, hoặc là bệnh chị cũng hết thôi quý vị. Không còn giữ được nó, đừng có ham của quạnh tài, tức là đừng có ham của gì mà không phải công lao động mình làm ra, đừng có ham của gì mà đi sự đau khổ của người khác. Nên cân già cân non nói dốc nói láo cái giữ không có được, bán buôn lời đóng nó con cái dễ chích xì ke ma tí nó quậy cũng hết nè đâu quý vị. Đó là của quạnh tài đó. Đâu quý vị, mà cái gì mà mình đem cái của đó mà trên cái sinh mạng người khác nó sinh đến quạnh tử. Đâu quý vị, do đó mà ở trong kinh đầu năm chúng ta tụng là kinh Dược Sư có cái quạnh tài và cái quạnh tử đó. Nên mình thấy được điều đó quý vị mình mới tránh, à, tránh cái duyên ác đi, để làm người ta đừng có gieo cái nghiệp ác nữa, nên không có nghiệp lực ác, nên địa ngục ngạ quỷ súc sanh làm người ta bỏ ra. Nên cái lớn nhất mà mình trở về với cái mà không còn nghiệp ác nữa đó quý vị, đó là gọi là cải tà quy chánh. Cải tà quy chánh là người ta quy y Tam Bảo, ta nương về Tam Bảo, ta nguyện bỏ các điều ác, ta làm các điều lành, là cái điều đó là điều cải tà quy chánh, để cho tâm thức chúng ta bớt dao động đi, bớt dao động đi thiền định, thì cái tâm nó dẫn đi cảnh giới, tâm thiền dẫn đi cảnh giới trời, tâm định cảnh giới cõi trời của vô sắc, tâm thiền cõi trời của sắc. Nhưng mà tâm thiền định thì dẫn về cây phương cực lạc, cái gì gọi là nhất tâm bất loạn đó. Nên về tới cây phương cực lạc phải có nhất tâm bất loạn. Vậy thì cực lạc là chỗ nhất tâm bất loạn, có nghĩa là gom tâm về chỗ và không khởi niệm trước tất cả các pháp trần, tức là không động loạn với pháp trần. Như vậy là đạt tới tịnh độ giữa dân gian. Có ai làm được điều đó? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Cấp này sao ngu quá. Mô Phật không thèm giận. Nam mô A Di Đà Phật. Giận chi cho mất cái cảnh giới của tịnh độ. Tịnh độ là thân tâm thanh tịnh, không dao động của tâm thức. Mà mình giận cái thứ nhất là mất đi cảnh giới của tịnh độ. Cái thứ hai nữa là thân tâm của chúng ta nó bị thiệt hại, nó bị là già đi, nó bị bệnh tim, bệnh gan, bệnh bao tử đi, buồn giận đó quý vị. Trái tim mình đập lên, tim gan bao tử lên máu tùm lum hết. Do đó mà chúng ta tâm thức mình dao động khi mình giận, và nghiệp của chúng ta làm cho thân mình đau khổ, tâm mình đau khổ vì giận chi. Mình đó gọi là giác ngộ của mình không giận, không có gì nhẫn nhục, không giận, kể nói làm giận chi, giận chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ai nói giận chi, giận ta làm thiệt hại tới mình à. Giận ta làm cho mình là động tâm đọa lạc cảnh giới sao? Ở giận ta làm chết thân này sao? Buồn ta bạc đầu sao? À quý vị, nên con nhà Phật không buồn không giận thứ tha. À quý vị, dầu cho đau khổ kêu ca để làm gì? Nước tham một dải đen xì cuốn lôi. À quý vị, ta đến nơi cái chỗ mà bùng sâu núi thẳm, tất cả các cái gì đó mà nếu ta động tâm thì nó chìm ngược và xuống, mà ta an tâm thì nó đi ngược và lên. Vì tịnh độ là chỗ không khởi tâm, và chỗ xả bỏ cho người khác, gom tâm về chỗ thôi, mình với tâm Phật, Phật với tâm mình thôi. Không có gì. Như vậy chúng ta bắt đầu phát tâm niệm Phật, miệng niệm tới danh hiệu của Phật, ý thì ta nghĩ tới Phật, và tâm ta sống với tâm Phật. Có gì gọi là hằng còn tâm Phật trong tâm, dẫu khi tai nạn có lâm bất ngờ, tu thêm một chút qua bờ, trì tâm niệm Phật có gì là một giờ mà thôi, cứ trần bạc dắt tiền lôi, trăm năm một kiếp ta ngồi an nhiên, niệm đi giải hết u phiền, niệm đi mới đến đài liên cận kề. Như vậy thì mình biết nha, mình tránh cái nghiệp nó đi. có nghĩa là mình tránh các điều ác đi đó quý vị. Và mình làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí để hóa giải cái nghiệp. Nghiệp của chúng ta làm là nghiệp ác, nó sanh ra cảnh giới ác, nó sanh ra cái tâm ác, sanh ra các điều ác nó chụp xung quanh mình. Nên cố gắng làm những điều lương thiện quý vị, cố gắng làm những điều thi công lập đức, thi công bồi đức trong thế gian này, giúp đỡ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nơi chốn trần hồng mình nghĩ tới tấm lòng thanh cao mình làm à, quý vị, thì đó nó quá giải được cái nghiệp. Nên có nhiều người bệnh, người ta đi làm phước cũng dừng, bố thí ta hồi hướng hết bệnh đó. Không, quý vị, có người tai nạn, nạn tai, người ta đi làm riết từ từ phước báo từ từ nó quá giải nạn tai hết. Không, quý vị, và cái cuối cùng là cái gieo nghiệp. Trước hết gieo một cái nghiệp gì đó, mình nghĩ cái điều này là lợi mình hại người, hay là hại người lợi mình, hay là hại mình hại người, hay là lợi người lợi mình. À, quý vị, nếu cái nào lợi người lợi mình làm liền liền, đó khỏi cần suy nghĩ. Nếu cái gì á mà thiệt hại mình chút mà lợi người mình cũng làm nữa. Còn cái gì mà lợi mình hại người không làm, hoặc hại người hại mình thì không làm luôn. À, quý vị, cái đó là chúng ta gieo nghiệp đó. Gieo nghiệp chúng ta đưa ra bốn cái sách thức nha, xảy ra. Cái thứ nhất á, hại mình hại người. Thứ hai là lợi mình lợi người. Thứ ba á, là hại mình mà lợi người. Thứ tư là lợi mình mà hại người. Có bốn cái sắp xuất xảy ra khi chúng ta gieo một cái dòng nghiệp nhân. À, cái gì? Nên ta tính toán có tư duy trong đó, chứ không phải là muốn gieo gì gieo đâu có gì. Từ từ nó quá giải được nghiệp, mà nghiệp nó xuất phát từ tâm ta, gọi là tác ý. Như vậy thì tâm ta đừng có tác ý nữa quý vị. Giữ tâm thanh tịnh, nó không tác ý nữa là năng lực của nghiệp bắt đầu nó giảm xuống từ từ, cái lực của nghiệp nó bắt đầu nó bớt lôi mình liền quý vị. Nên cái đầu tiên mà đừng có tác ý đó là ta sám hối đó. Là sám hối những tội lỗi gây kinh nhiều đời nhiều kiếp đến nay. À, tội do mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, chúng ta đều vui theo hôm nay. Nhưng xin sám hối được tất cả các cái lỗi lầm gây tạo do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con đầu thành đảnh lễ với Đức Phật, xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Sám hối hết tội lỗi gì vậy? Bắt đầu giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh, tịnh thanh, nó giữ tâm mình, nhìn tâm mình mà giữ, bước ra ngoài nhìn lại tâm mà mình giữ, cái gì đó là trạng thái của thiền, nó sanh cõi trời hết á. Người nào giữ được tâm này sanh cõi trời, niệm Phật trong tâm này sanh cõi Phật liền. À, quý vị, tại vì tâm động nó mới đọa, không động lấy gì đọa. À, quý vị, động đọa, không động lấy gì đọa. Quý vị cứ nhớ vậy thôi. Nên ta chửi chửi tâm mình không động không đọa. À, quý vị, chửi nổi sân lên đọa sao, ngu sao nổi sân bị đọa sao. À, có gì nên ta dụ mình, ma nó nghĩ vậy, nó dụ mình đỏ. Rồi sao cái này là xấu quá vậy? Bình thường cấp trước nó cũng xấu chứ đâu phải cấp này không đâu, phải không? Xấu lúc nào nó cũng xấu rồi. À, đâu phải do là chị nói tôi mới xấu đâu mà tôi giận. Nên bình thường, nhưng mà chị cũng đẹp phải không? Tôi xấu không? Mai mốt hai hũ cốt y chang. Chi không? Ai rồi cũng đốt lên một ngọn lửa hồng, ai rồi cũng tới cảnh đau lòng tan thương, ai chỉ, rồi chỉ có con đường thôi, trăm năm chỉ có tình thương nó mới tồn. Nói gì tồn. Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antapa, Antap